Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, thế giới này rốt cuộc có hay không Liễu Hạ Huệ? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cùng lần trước bị hắn xem làm là. Hữu nghị chi ôm không giống nhau lúc này Hashimoto mang mùi hương thoang thoảng giọng phất. Qua hắn cổ bay vào hắn lỗ tai. Hoa Hạ Long, ta phát hiện ta đã yêu ngươi. Hashimoto vừa nói vừa ôm chặt lấy Dương Thiên Long. Nàng lấy như vậy động tác tựa hồ ở hướng Dương Thiên Long cho thấy. Mời không muốn giấy rùa. Đối mặt cái này hấp dẫn cực lớn. Dương Thiên Long nói không động tâm đó là giả. Đặc biệt là sau lưng bị vậy đối với đầy đặn con thỏ nhỏ mài một cái cỏ. Càng làm cho hắn đầu óc trống rỗng. Hắn đã từng một lần lấy là Liễu Hạ Huệ là thật thực tồn tại. Nhưng là từ đánh cùng Alin chuyện kinh người sau đó. Hắn mới biết Liễu Hạ Huệ có lẽ thật không tồn tại. Vậy chẳng qua là cổ nhân một loại tốt đẹp tưởng tượng mà thôi. Không thể không nói. Hashimoto thân thể tràn đầy vô cùng sức dụ dỗ. Đặc biệt là nàng vậy tấm đến từ khuôn mặt Đông Phương. Để cho Dương Thiên Long cảm thấy hơn nữa khó mà ngăn cản. Lý trí cùng tình cảm, Dương Thiên Long ở chỗ này tình thế khó xử quanh quẩn. Đầu óc hắn đã hoàn toàn bị cái này hai loại suy nghĩ chiếm cứ. Hết thảy tất cả đồ cũng hóa thành trống rỗng. Cảm ơn ngươi, Hoa Hạ Long, nếu như không có gặp phải ngươi, có lẽ ta sớm lại không thể mình. Hashimoto nức nở tiếng khóc truyền tới. Lần này Dương Thiên Long hoàn toàn thanh tỉnh. Nữ nhân cùng người đàn ông phương thức biểu đạt tình cảm thật rất không giống nhau. Có lúc, người đàn ông nhận là người phụ nữ đang câu dẫn mình. Thật ra thì chẳng qua là nữ bởi vì để cho mình tỏ ra yêu nhã một ít. Chưa đến nỗi khó chịu thôi. Hắn không nói gì, mà là tiếp tục nghe Hashimoto khóc kể. Thật ra thì ta nguyên vốn cũng có cái rất hạnh phúc gia đình. Chẳng qua là sau đó cha ta mê luyến đánh bạc, thiếu không thiếu đánh cuộc nợ, ta mới bị cưỡng bức đi vào vòng giải trí. Quả nhiên, Hashimoto bày tỏ hết hoàn sau đó. Lúc trước nàng vậy ôm chặt Dương Thiên Long tay bất chi bất giác đã tuột xuống. Dương Thiên Long thở một hơi dài nhẹ nhõm. Dưới mắt loại phương thức này là tốt nhất phương thức xử lý. Tiểu thư Hashimoto, đi qua hết thảy đều đã qua. Chỉ cần ngươi cố gắng, ngươi tương lai tuyệt đối rất quang minh. Không chỉ ta cảm thấy ngươi ưu tú, ta vậy mấy cái lão đồng nghiệp, bao gồm những người khác, đều như vậy nhận là. Dương Thiên Long cho Hashimoto quán thâu tâm linh canh gà. Không thể không nói. Cái này tâm linh canh gà vẫn đủ tác dụng. Hashimoto vừa nghe vừa gật đầu, không khỏi tán đồng hắn ý kiến. Tốt lắm, tiểu thư Hashimoto, hết thảy cũng hướng bình thường quỹ tích phát triển. Mau xoa một chút ngươi nước mắt đi. Thấy Hashimoto lòng lại bắt đầu chuyển biến tốt. Dương Thiên Long nhanh chóng cho nàng một cái khăn giấy. Ừ, nhận lấy khăn giấy. Hashimoto mặt đầy cảm kích. Hoa Hạ Long, mới vừa rồi ta có chút thất lễ, ngài sẽ không trách tội ta chứ? Làm sao có thể trách tội ngươi? Vậy chẳng qua là ngươi tình cảm một loại khác phương thức biểu đạt thôi. Nhìn Hashimoto tờ này gò, má đẹp đẽ, Dương Thiên Long trong lòng không kiềm được nổi lên một hồi rung động. Nếu như hắn không có biết Alin, có thể hay không cùng Hashimoto chung một chỗ? Rất nhanh. Hắn lắc đầu một cái, nếu như không nhận biết Alin, không đúng hắn sẽ toàn lực theo đuổi Lâm Tuyết. Vừa nghĩ tới Lâm Tuyết, hắn lúc này mới nhớ lại hai ngày trước Lâm Tuyết tựa hồ vẫn còn cho hắn phát qua tin tức. Chỉ bất quá bởi vì quá bận rộn nguyên nhân, hắn đem chuyện này quên mất. Chỉ tiếc, đời người không có nhiều như vậy nếu như, dựa theo Dương Thiên Long ý. Buổi tối để cho Hashimoto ở trong biệt thự thích hợp ở một đêm. Nhưng là Hashimoto nhưng kiên trì chính nàng ý tưởng. Phải đi khách sạn ở. Bất đắc dĩ, Dương Thiên Long chỉ đành phải cho Hashimoto tìm khách sạn. Bất quá từ an toàn, hắn vẫn là ở khách sạn cách vách cho mình vậy mở ra một gian phòng. Hashimoto chuyến bay là sớm một chút, 9 giờ từ Kinshasa đến Ethiopia. Nàng sẽ ở Ethiopia trung chuyển, sau đó bay thẳng Thượng Hải. Hoa Hạ Long, ta đã cùng mẹ ta liên lạc xong, ta muốn đi trước điện ảnh học viện học thêm một năm. Nàng sẽ rất mau đưa ta trình độ học vấn giấy chứng nhận gửi tới đây. Ở sân bay nơi đó, Hashimoto vẻ mặt thành thật hướng Dương Thiên Long nói về mình dự định. Nghe xong Hashimoto dự định sau đó, Dương Thiên Long không kiềm được gật đầu một cái. Ở hắn xem ra, điện ảnh học viện học thêm ngược lại cũng không mất là một biện pháp rất tốt. Chí ít, phần ít tài nguyên tập trung ở điện ảnh học viện. Nếu như chỉ dựa vào chính nàng đi đánh liều nói, hơn phân nửa sẽ giống như chỉ con ruồi không đầu như nhau tán loạn. Căn bản không tìm được phương hướng. Thượng Hải nơi đó nhưng mà cái thế gian. Nơi đó hết thảy tất cả nhưng mà tràn đầy sức dụ dỗ. Dương Thiên Long nửa làm trò đùa nửa nghiêm. Túc nói, ta cảm thấy ta có thể hướng ngươi học tập. Hashimoto ung dung cười một tiếng nói. Hướng ta học tập cái gì? Dương Thiên Long đầu óc mơ hồ. Học tập ngươi chính trực, hiền lành, ngồi trong lòng không loạn. Hashimoto lúc nói lời này chớp mắt to xinh đẹp. Ha ha, Dương Thiên Long cởi mở cười một tiếng. Đừng bị lạc mình là được rồi. Bởi vì trước khi đi là tính toán thời gian. Vì vậy Hashimoto ở sân bay cũng không có cùng đợi bao lâu. Liền vào kiểm tra an ninh. Vào kiểm tra an ninh trước, Hashimoto một lần nữa một mặt y không thôi ôm lấy Dương Thiên Long. Giờ khắc này kéo dài có chừng nửa phút, Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh, hắn cảm thấy đây là hữu nghị ôm chầm. Hoa Hạ Long, ngươi phải bảo trọng thân thể. Nói xong câu này nói, Hashimoto đối với hắn nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, ngươi cũng vậy. Ở Thượng Hải dù sao cũng phải chú ý an toàn, có rảnh rỗi thường liên lạc. Nói xong, Dương Thiên Long còn không quên làm một gọi điện thoại động tác tay. Hashimoto gật đầu một cái, xông lên hắn khẽ mỉm cười sau đó, rất nhanh liền đi vào cửa kiểm tra an ninh. Lúc này khoảng cách Alin đến Kinshasa thời gian còn có sấp xỉ 4 tiếng. Thấy thời gian còn sớm, Dương Thiên Long nhanh chóng đi xe trở lại biệt thự. Ở nơi đó, hắn đem nhà vệ sinh theo thường lệ giao cho tiểu khu vật nghiệp hai cái phỉ thuê. Thấy là lần trước ra tay rộng rãi Hoa Hạ lão bản. Phỉ thuê kia làm việc tích cực tính cùng tiêu chuẩn cũng rất cao. Nửa giờ thời gian, liền đem vệ sinh quét dọn sạch sẽ. Trước khi đi, Dương Thiên Long lại đem trong tủ lạnh cửa ải tràn đầy. Nhà hết thầy chuẩn bị ổn thỏa, còn kém Alin đến, buổi trưa 12 giờ, Dương Thiên Long đúng lúc hướng sân bay lên đường. 40 phút sau đó, đến sân bay, ở cửa ra nơi đó đợi cũng chỉ nửa giờ thời gian. Vậy tấm để cho hắn quen thuộc cũng làm ràng buộc khuôn mặt xuất hiện. Hôm nay Alin mặc kiện màu ngà quần cụt, nàng hành lý cũng không nhiều. Trừ trên tay một cái nhỏ cặp ra bên ngoài, liền còn dư lại nàng trên vai cái đó khóa bao. Vừa gặp trước người yêu, hai người không kiềm được nhìn nhau cười một tiếng, tiếp liền không tự chủ tăng nhanh nhịp bước. Thân ấy kéo Alin tay, Dương Thiên Long một mặt ngọt ngào nói, cục cưng, ta thật là nhớ ngươi, rốt cuộc gặp lại ngươi. Alin cũng là ngọt ngào cười một tiếng, đem cái này tràn đầy tú ân ái, thức ăn cho chó cho vẩy đầy đất. Buổi trưa để cho ta thật tốt là ngươi làm một lần ti kêu hương vị bữa tiệc lớn đi. Kéo Alin tay, Dương Thiên Long liền hướng bãi đậu xe đi tới. Alin còn chưa kịp trả lời, nàng điện thoại di động liền vang lên. Lấy điện thoại di động ra vừa thấy, lại là Johnny đánh tới. Johnny điện thoại, chờ một chút. Sau khi nói xong, Alin liền nhanh chóng nhấn nút trả lời. Rất nhanh, nàng liền cúp điện thoại.